Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4052, Minh Ước Đạt Thành. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cái gì? Nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nhất thời như có điều suy nghĩ. Hắn kỳ thực thật không có ý tứ kia. Hắn muốn, là một cái đáng tin, vĩnh cửu minh hữu, chỉ có như thế, hắn có thể thuyết phục chính mình. Đem huyền băng chi lực đưa cho Lục Tử Mị, thế nhưng là chưa từng nghĩ Lục Tử Mị vậy mà hiểu lầm hắn, cho là hắn là cầm huyền băng chi lực làm uy hiếp, muốn có được nàng đây. Hiện tại vấn đề là Chu Hoành Vũ tự hồ không có cách nào cự tuyệt dạng này hợp tác. Bất luận cái gì minh hữu cũng không có giữa phu thê tới đáng tin. Chu Hoành Vũ không hy vọng cường đại như thế huyền băng chi lực nắm giữ trong tương lai trong tay địch nhân. Chu Hoành Vũ coi như không quan tâm cái này huyền băng chi lực, cũng tuyệt đối không hy vọng cái này huyền băng chi lực vì chính mình miêu tả ra một cái đối thủ cường đại cùng địch nhân. Cái này huyền băng chi lực thế nhưng là cùng xâm la chi lực, luyện ngục chi lực đặt song song, cửu đại duy nhất truyền thừa lực lượng, tương tự lực lượng. Toàn bộ ma dương tộc bên trong, cũng chỉ có 9 cái mà, thôi, mà tạm thời biết đến, đã xuất thế, cũng chỉ có cái này 3 cái mà thôi. Cái này huyền băng chi lực mạnh mẽ, đã không cần lại nhiều lời. Năm đó huyền băng ma hoàng, chính là dựa vào lấy huyền băng chi lực, cùng có, được luyện ngục chi lực ma vương Lý Mục, chiến cái không phân thắng thua. Hiện tại, Lục Tử Mị đã hoàn toàn phục chế huyền băng ma hoàng năm đó đi qua lộ tuyến, mà lại, Lục Tử Mị thân là nữ nhân, vốn là trí âm trí nhu, chỉ từ nàng cái kia trời sinh mị cốt, cùng mềm mại đáng yêu như nước dung mạo, phía trên, cũng có thể thấy được nàng có bao nhiêu thích hợp huyền âm thuộc. Tính năng lượng, đều nói nam nhân là hỏa, nữ nhân là thủy, câu nói này thật không phải nói lung tung. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nắm trong tay huyền băng chi lực Lục Tử Mị, đem so với năm đó huyền băng ma hoàng còn cường đại hơn. Nếu như có thể cưới Lục Tử Mị làm vợ lời nói, như vậy Chu Hoành Vũ tại quân bộ tầng cao nhất cũng coi như có thể giúp hắn người nói chuyện. Mà lại làm Chu Hoành Vũ thê tử, Lục Tử Mị càng cường đại, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lại càng lớn. Đây là Chu Hoành Vũ có thể nghĩ tới. Đối huyền băng chi lực an bài tốt nhất. Đã chính mình không dùng đến, như vậy cho lão bà của mình dùng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đến nỗi nói Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị ở giữa phải chăng có vấn đề tình cảm, cái này tại Chu Hoành Vũ xem ra căn bản cũng không phải là vấn đề. Muốn nói ái tình, vậy khẳng định là không có. Nhưng là muốn nói lên tình cảm lời nói, chỉ cần chung đụng được lâu, chung quy là sẽ có cảm tình. Tuy nhiên còn không có tình yêu thành phần ở bên trong, nhưng là quan trọng nằm ở Chu Hoành Vũ cũng không có yêu mến những nữ nhân khác. Đến nỗi nói Chu Hoành Vũ có thích hay không Lục Tử Mị, cái này kỳ thực cũng là một câu nói nhảm. Chỉ cần là hướng giới tính nam nhân bình thường, liền không thể nào không thích Lục Tử Mị, khấu trừ ra tình yêu nhân tố. Cái này Lục Tử Mị tuyệt đối là tất cả nam nhân bình thường đều tha thiết ước, mơ trời sinh vưu vật. Mà lại, lựa chọn cùng Lục Tử Mị cùng một chỗ, không có nghĩa là liền từ bỏ ái tình, không có ai biết, giữa hai người đến cùng sẽ tới hay không điện, có thể hay không sinh ra ái tình. Bất quá, tối thiểu nhất hữu ngũ thành xác suất giữa hai người sẽ sinh ra tình yêu. Bởi vậy, đối với cưới Lục Tử Mị làm thê tử, Chu Hoành Vũ là có thể tiếp nhận. Quyền hành một lát, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, có cái gì yêu cầu, người cứ việc nói tốt. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ không có phủ nhận chính mình suy đoán, quả nhiên là muốn có được nàng. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị cái kia vũ mị khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ, màu đỏ bừng. Lục Tử Mị rất rõ ràng, một khi cái này minh ước đạt thành, như vậy khi lấy được huyền băng chi lực trước, nàng liền nhất định phải tìm cơ hội đem thân thể cho Chu Hoành Vũ, bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ thế nào có thể sẽ tin tưởng nàng là thật tâm. Nếu như đạt được huyền băng chi lực về sau, Lục Tử Mị đổi ý, Chu Hoành Vũ thế nhưng là cầm nàng không có biện pháp nào. Mà ngược lại, nếu như Chu Hoành Vũ đạt được nàng sau khi, lại không chịu đem huyền băng chi lực cho nàng, như vậy, Lục Tử Mị có một vạn loại biện pháp, có thể đem Chu Hoành Vũ tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Suy nghĩ ở giữa, Lục Tử Mị nhẹ nhàng che thiêu đến gương mặt đỏ bừng, nhanh chóng sửa sang lấy suy nghĩ của mình. Một hồi lâu, Lục Tử Mị cuối cùng chậm rãi mở miệng trần thuật bắt đầu. Lục Tử Mị có thể thỏa mãn Chu Hoành Vũ hết thảy nhu cầu, trở thành Chu Hoành Vũ nữ nhân. Bất quá, hết thảy đều cực hạn tại cái này cực địa hạch tâm bên trong. Hết thảy đều phong bế tại cái này băng hoàng ma cung bên trong. Ở cái này ngăn cách, yên lặng như tơ khu vực bên trong, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không cần có bất kỳ bận tâm. Nơi này hết thảy, chỉ có Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị biết. Còn lại tất cả mọi người đều đừng hòng biết một tia tin tức. Mà một khi rời đi băng hoàng ma cung, như vậy Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị ở giữa, tuy nhiên y nguyên duy trì loại quan hệ này, nhưng loại quan hệ này chỉ có Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị ở giữa lòng dạ biết rõ. Còn lại bất luận kẻ nào đều là tuyệt đối không thể biết. Tại vòng cực bắc bên ngoài, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị ở giữa quan hệ lẫn nhau cũng là cấp trên cấp dưới quan hệ, giữa hai người cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Nếu như Chu Hoành Vũ nhớ nàng, có thể tùy thời có thể nàng đưa một phong thư tiếp vào tin về sau, nàng sẽ tận lực rút chút thời gian tiến đến băng hoàng ma cung cùng Chu Hoành Vũ riêng tư gặp. Nói trắng ra điểm, hai người quan hệ vợ chồng chỉ ở cái này băng hoàng ma cung bên trong hiểu. Một khi rời đi băng hoàng ma cung, giữa hai người liền không có chút nào tới lui, mỗi người một ngả. Nghe Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, Lục Tử Mị đây là đem hắn làm thành là tình nhân rồi. Ở trong lòng, nàng căn bản không có dự định cùng Chu Hoành Vũ thành thân. Phải biết, thành thân không chỉ có riêng là lẫn nhau tán thành là có thể. Hai người lẫn nhau tán thành, lẫn nhau ái mộ, sau đó cùng một chỗ, gọi là kết hợp, mà không gọi kết hôn. Cái gọi là kết hôn, nhất định muốn có phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, nhất định muốn tại thân bằng hảo hữu chứng kiến phía dưới mới có thể ký kết. Cùng loại Lục Tử Mị nói tới dạng này, lén lút, không thể đối với người nói. Cái kia thật chỉ là tình nhân quan hệ, căn bản cũng không phải là phu thê. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hắn nguyên bản mục đích cũng là tìm kiếm tương tự quan hệ, mà không phải muốn cưới Lục Tử Mị. Mà Lục Tử Mị vì đạt được huyền băng chi lực, hiển nhiên cũng không để ý chút nào cùng Chu Hoành Vũ bảo trì quan hệ như vậy. Rất tàn khốc, cũng rất hiện thực. Vô luận là Chu Hoành Vũ vẫn là Lục Tử Mị, suy tính đều không phải là tình cảm, mà chính là lợi ích. Cái này lợi ích không chỉ là bọn hắn tự thân lợi ích, mà chính là cả cái thế lực, toàn bộ ma dương tộc, thậm chí là toàn bộ ma tộc lợi ích. Không hề nghi ngờ, giữa hai người hợp tác cùng có lợi, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, nhất thống ma dương tộc, thậm chí toàn bộ ma tộc, lần nữa khôi phục ma tộc đối băng phôi chiến trường địa vị thống trị tuyệt đối. Mà một khi Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị là địch, như vậy toàn bộ ma dương tộc bên trong chắc chắn sinh ra kịch liệt dung chuyển, đại lượng bên trong hao tổn phía dưới, sơ ý một chút liền có khả năng bị yêu tộc cho diệt tuyệt. Đến khi đó còn nói cái gì chấn hưng ma dương tộc, chấn hưng ma tộc. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị nhưng thật ra là cùng một loại người, đều là loại kia có được chí lớn, đại khí độ, ý chí người trong thiên hạ, vì thiên hạ thương sinh phúc lợi, bọn họ không ngại hy sinh người hạnh phúc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ quả quyết gật đầu nói. Không có vấn đề, yêu cầu của ngươi, ta toàn bộ đều có thể đáp ứng. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đáp ứng xuống. Trong một chớp mắt, Lục Tử Mị hai mắt bên trong, đột nhiên phóng xạ ra vô cùng ánh sáng sắc bén, có điều rất nhanh. Lục Tử Mị trong đôi mắt thần quang lóe lên ở giữa, liền cấp tốc thu liễm. Cùng lúc đó, Lục Tử Mị một khuôn mặt tươi cười, nhưng trong nháy mắt đỏ lên, đỏ đến giống như một khối vải đỏ đồng dạng. Nhìn xem Lục Tử Mị cúi đầu thấp xuống, gương mặt đỏ sắp nhỏ ra huyết dáng vẻ, Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh liền nở nụ cười. Xem ra, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, quyền lợi cao bao nhiêu, nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân. Các nàng ngượng ngùng thiên tính, là vĩnh, viễn sẽ không cải biến. Hết chương.